Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 37, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Phục Hy cùng Đế Tuấn Đàm Tiếu ở giữa. Đế Tuấn mang theo đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất còn có yêu sư Côn Bằng. Đồng thời ở hàng thứ hai dưới trướng, cho tới còn lại yêu thần, lại là không có tư cách cùng với ngồi cùng một chỗ. Đều tự phát ngồi vào phía sau đi rồi. Đế Tuấn sau khi ngồi xuống, liền hướng về phía trước Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề các loại đánh tới gọi, trò chuyện tự nhiên, cũng không lâu lắm, một đỏ một vàng hai bóng người đi vào, đều là người trung niên dáng vẻ, bóng người màu đỏ tóc rối tung, một bộ phóng đãng bất kham cảm giác, bên hông còn treo hồ lô, mà hoàng bào bóng dáng nhưng là đạo nhân trang phục. Trên đầu đâm kế, tỏa ra một loại dày rộng cảm giác, hóa ra là Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hai vị đạo huynh, bổn hoàng gặp qua rồi. Đế Tuấn đứng dậy nghênh nói, hồng bào bóng dáng cười ha ha, ôm quyền nói, yêu hoàng, đã lâu không gặp rồi. Sau đó hắn không chút khách khí làm được hàng thứ hai yêu sư Côn Bằng bên cạnh. Yêu sư Côn Bằng là một cái nam tử áo xám, tỏa ra hơi thở lạnh như băng, một đôi con ngươi thâm thúy không gì sánh được, dường như hai cái hố đen. Gặp Hồng Vân đạo nhân ngồi đao bên cạnh mình, hắn chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái, sau đó sẽ không động tác. Hoàng bào đạo nhân Trấn Nguyên Tử cũng ngồi lại đây, thế là hàng thứ hai cũng đầy. Lúc này, một đạo tỏa ra ngập trời sát khí bóng người màu máu đi vào Tử Tiêu Cung, nhìn thấy đã ngồi đầy trước hai hàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tùy tiện tìm cái góc ngồi xuống. Đến tiếp sau đến người nhìn thấy hắn, từng cái đều tránh rất xa, không muốn tới gần. Bởi vì bóng người màu máu này tên là Minh Hà, chính là ngày xưa trong chư thiên vạn giới A-tu-la bộ tộc thủy tổ, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa sát tính ngập trời. Hắn từng cùng Hoàng Lôn, Hoàn Vô Thượng hai đại ma đạo chí cường giả từng giao thủ, tuy rằng không địch lại, nhưng cũng không chết, vậy thì đủ để chứng minh hắn chỗ cường đại rồi. Mà ở tiến vào hồng hoang sau, hắn càng là luyện hóa bản cổ máu đen biến thành U Minh huyết hải. Tự hào Minh Hà lão tổ, cầm trong tay hai thanh tiên thiên sát kiếm, Nguyên Đồ, A Tị, hung danh xa truyền, dù cho là yêu đình cao nhất thời điểm, Đế Tuấn huynh đệ cũng không cho trêu chọc cái này hung nhân. Minh Hà là hồng hoang trong thiên địa, rất nhiều đại năng bên trong nhất là đặc lập độc hành, nhưng không thể phủ nhận hắn mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng cái hồng hoang có tiếng cường giả kết bè kết lũ đi tới nơi này Tử Tiêu Cung bên trong. Rất nhanh sẽ đầy 3000 số lượng. Hà Hằng bóng dáng chậm rãi ở trên đài cao xuất hiện, nhìn xuống phía dưới từng cái có tiếng đại năng giả, hờ hững nói, người đã đến tề, phía dưới giảng đạo bắt đầu. Tam Thanh nhóm cường giả đều quan sát tỉ mỉ hiện tại Hà Hằng, ngơ ngác phát hiện, so với Chu Diệt thần nghịch, La Hầu thời gian, Hà Hằng khí tức trở nên hư vô rất nhiều, phảng phất đã là không tồn tại bình thường. Loại hiện tượng này, để bọn họ nghĩ tới rồi một người, Sưởng, ngày xưa chưa từng bị nhốt thời gian, lấy sức một người lật đổ chư thiên vạn giới Sưởng, liền có tương tự khí chất, lẽ nào hắn đã đạt đến Sưởng cảnh giới? Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy nhóm cường giả trong lòng nghiêm nghị. Đang lúc này, Tử Tiêu Cung bên ngoài truyền đến kinh thiên ầm ầm thanh âm, phảng phất có sức mạnh hết sức đáng sợ chính đang trùng kích cửa cung. Hà Hằng hơi nhướng mày, Hồng Quân tiểu nhi, chúng ta Vu tộc còn chưa tới, người liền phía sau cánh cửa đóng kín, đây là ý gì? Nếu là biết mình không bản lĩnh giáo ra ra chúng ta, vậy thì nhanh lên lăn ra đây dập đầu 3 cái, các ra ra liền buông tha ngươi. To lớn mà thô lỗ âm thanh ở Tử Tiêu Cung truyền ra ngoài ra, rơi vào cung bên trong trong tai mọi người. Sở dĩ người đều nhất thời lên tinh thần, xem hướng lên phía trên Hà Hằng, đều bị người khiêu khích đến cửa nhà. Lão nhân ra ngài còn không xử lý xử lý. Tam Thanh nhóm cường giả trong lòng càng là hơi động, vừa vặn đoán không ra này trường thực lực, hiện tại Tiếp Vu tộc đám kia man từ tay, nhưng là có thể thăm dò một hồi hắn. Phỏng chừng vị kia tổ vu đứng đầu cũng là loại ý nghĩ này. Bằng không không thể như vậy khiêu khích. Mọi người chú ý dưới. Hà Hằng hờ hững đứng dậy, nhìn ra phía ngoài, lạnh lùng nói, dưới thiên đạo, họa phúc xưa nay mình chịu, Vu tộc, các ngươi quá mức rồi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, Tử Tiêu cung cửa lớn nhất thời mở ra, 12 đạo cả người tỏa ra kinh thiên sát khí bóng dáng sừng sững ở bên ngoài. Hung thần ác sát, sợ đến Hạo Thiên, Giao Trì hai cái đồng tử kém chút khóc lên. Ngay ở cửa cung mở ra một khắc đó, 12 tổ vu đồng loạt nhảy vào trong đó, lại ngơ ngác phát hiện, một luồng không gì sánh được hùng hồn áp lực hướng về nhóm người mình trên người bao phủ lại đây. Hà Hằng trong mắt chợt lóe sáng, nhẹ nhàng phất tay áo, nhất thời mênh mông vô biên pháp lực xuyên thấu Tử Tiêu cung, như một vùng biển mênh mông bình thường ép hướng về cung ở ngoài. Chịu đến lực lượng này xung kích, 12 tổ vu nhất thời bay ngược ra ngoài, rơi xuống không gian hỗn độn. Đáng ghét, một đầu tổ vu giận dữ, vung quyền đánh về phía Tử Tiêu cung. Một đạo mịt mờ tia sáng đột nhiên thoáng hiện, đối với hắn dâng lên. Hắn nhất thời thổ huyết bay ngược. Trúc Dung, cái khác tổ vu giống to, đều phẫn nộ nhằm phía Tử Tiêu cung. Sau đó không hề bất ngờ bị đồng dạng mịt mờ tia sáng đánh bay. 12 tổ vu chỉ còn dư lại hai cái, một cái là Đế Giang, một cái là Hậu Thổ. Hai người gắt gao nhìn về phía Tử Tiêu cung bên trong bình tĩnh Hà Hằng. Cuối cùng Đế Giang đầu tiên nói, Hồng Quân đạo hữu, hồi lâu không gặp, người thật đúng là để bản tôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng ta Vu tộc lao sư động chúng đến đây nghe ngươi giảng đạo, ngươi vì sao không những không cho chúng ta đi vào, còn đả thương ta 10 cái huynh đệ. Hà Hằng lạnh nhạt nói, bần đạo hôm nay giảng đạo, trong Tử Tiêu cung chỉ có 3000 khách, các ngươi tới muộn, chính là cùng bần đạo vô duyên. Mạnh mẽ tiến vào, bần đạo cũng chỉ có thể đuổi khách rồi. Đế Giang sầm mặt lại, lẽ nào không thể cho chút mặt mũi sao? Hà Hằng nói, ngươi không có khuôn mặt này. Hừ, ngươi như vậy đối xử ta Vu tộc, có thể biết hậu quả. Trong 12 tổ vu Hậu Thổ tổ vu rốt cục mở miệng, lấy đầy dẫy sự thù hận ánh mắt nhìn chăm chú Hà Hằng. Hà Hằng nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, bần đạo không biết đắc tội Vu tộc sẽ có hậu quả gì không, nhưng ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, cùng bần đạo đối nghịch là hậu quả gì. Ngươi, Hậu Thổ phẫn nộ nhìn hắn, không khỏi nghĩ đến cha của chính mình, sư bá. Chính mình tất cả bi kịch đều là bởi vì người này. Tại sao hắn còn có thể lạnh lùng như vậy nhìn mình? Báo thù, nhất định phải báo thù. Hậu Thổ trong lòng điên cuồng hét lên. Trải qua nhiều như vậy, nàng từ lâu không phải ngày xưa hào khí đế nữ hoàng hàm, mà là chỉ muốn báo thù tổ vu Hậu Thổ. Hà Hằng biết sự thù hận của nàng, nhưng hắn không để ý. Voi lớn há sẽ để ý con kiến oán hận. Cự Long sao sẽ quan tâm bò sát sát ý. Lạnh lùng nhìn kỹ cung ở ngoài hai người, Hà Hằng lạnh lùng nói, rời đi Tử Tiêu cung chu vi trăm triệu dặm, hôm nay bần đạo có thể tha các ngươi một mạng, có đúng không? Bản tôn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai bỏ qua cho ai. Đế Giang hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra kinh thiên sát khí, đồng thời trái tim ở điên cuồng loạn động, làm cho toàn bộ hồng hoang trời mà sản sinh cộng hưởng. Chẳng biết lúc nào, thập đại tổ vu cùng Hậu Thổ đồng thời đứng ở phía sau hắn. Sát khí cùng với đan dệt, hợp thành một thể, dựng dục ra một đạo khủng bố bóng mờ. Hồng Quân, để ngươi mở mang ta Vu tộc Đô Thiên Thần sát đại trận. Bàn cổ chân thân, Đế Giang ở đó khủng bố bóng mờ bên trong gầm nhẹ. Hà Hằng liếc bên ngoài một mắt, lạnh nhạt nói, thuận thiên giả xương, nghịch thiên giả vong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.